Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, tiến lên. Converter, cô có ý tứ mới có chức năng tặng kim nguyên đậu. Mời mọi người cầm đậu ném vào mặt ta sao, ngại ngùng sao? Hỗn độn châu chiếm được một lần thăng hoa, cơ hoàn vũ cũng đã nhận được không nhỏ phản hồi. Trong mơ hồ cơ hồ khiến tu vi của hắn càng tiến một bước. Hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý, hóa long bí cảnh đệ cửu biến trong nháy mắt liền có thể thành tựu. Cơ hoàn vũ từ loại này bên trong trạng thái kỳ dị lấy lại tinh thần. Hỗn độn châu liền lơ lửng đỉnh đầu của khi hắn, rủ xuống vô tận hỗn độn khí. Thân ảnh mơ hồ, để cho người ta kính sợ, phảng phất tại đối mặt đại đạo. Hỗn độn châu khẽ run lên, thì có bên trên cổ kinh văn thanh âm tản mát ra, giống như là có người ở tụng kinh, đang giảng thiên địa đại đạo, vô cùng thần bí. Lão đại thánh nhìn lấy một màn này, trong nháy mắt liền sáng tỏ tất cả, mặt lộ vẻ khen ngợi. Người đem tự thân hỗn độn thánh đạo pháp tắc rút ra, tăng thêm tự thân bản nguyên, đúc thành một món đồ như vậy thành đạo binh khí thực sự là biện pháp tốt. Lão tổ quá khen. Lão đại thánh chậm rãi nói, vừa rồi tại ngươi tu hành thời điểm, ta thi triển thần thông, mượn nhờ hư không kính dò xét một phen tình huống ngoại giới. Hiện tại đã không có tổ vương lực lượng đẳng cấp ba động. Muốn đến là lại lâm vào trong giấc ngủ say. Người tiếp xuống có tính toán gì? Cơ hoàn vũ trầm ngâm chốc lát. May mắn mà có mới vừa những người hảo tâm kia, cho chúng ta dò xét một phen toàn bộ bên trong vạn long xào đến cùng có thủ đoạn gì. Hiện tại, trừ những số lượng đó không rõ tổ vương ngoài ý muốn, toàn bộ vạn long xào có thể nói là tới lui tự nhiên. Cho nên ta nghĩ, lại đi tìm kiếm một phen, nhìn xem còn có thứ gì đáng giá chúng ta lấy đi. Lão đại thánh gật đầu, nhận đồng đề nghị của cơ hoàn vũ. Hai người mượn nhờ hư không kính yểm hộ, vượt qua tầng tầng không gian, về tới bên trong vạn long xào. Vạn long xào bên trong, sinh mệnh tinh khí như nước thủy triều, long khí như sông lớn một dạng đang cuộn trào mãnh liệt. Chỗ sâu nhất phảng phất thực sự ngủ say có một đầu có thể so với tiên nhân long. Vạn long xào bên trong mấp mô, có rất nhiều hang cổ, tràn đầy tuế nguyệt tang thương. Long khí như giang hải một dạng đang cuộn trào mãnh liệt. Thủy quang lưu động, hai dặm địa ngoại, một cái cổ động hình rồng bên trong, có một dài 3 mét khối thần nguyên, quang mang gai mắt, ở trong có một tóc tím trung niên nam tử đang ngủ say. Cùng người giống như đúc, hắn không có lân phiến, không có thú vĩ các loại, vô cùng thần võ, để cho người ta không nhịn được nghĩ cúng bái. Phong ở trong thần nguyên, yên giấc nơi này, đây là một cái thành niên thái cổ vương tộc. Có thể so với viễn cổ thánh nhân tồn tại. Tại hư không kính dưới sự che chở, hai người tự nhiên không có bị phát hiện lo lắng. Lão đại thánh chỉ tôn này thái cổ tổ vương, lấy tự thân đại thánh cảnh giới đỉnh cao là cơ hoàn vũ phân tích cổ tộc nhược điểm. Sau đó không lâu, bọn hắn lại nhìn thấy một cái đại hình khối thần nguyên, bên trong phong lại một nữ tử, phi thường điềm tĩnh, cùng nhân loại thiếu nữ một dạng. Căn bản nhìn không ra là thái cổ sinh vật. Bất quá, cẩn thận cảm ứng lại có thể phát hiện, có một cỗ bao la một dạng lực lượng kinh khủng tại thiếu nữ thể nội ẩn núp. Một khi bộc phát ra, thiên địa cùng hủy, thời đại thái cổ, toàn bộ bắt đầu cổ tinh tu hành hoàn cảnh quá tốt rồi. Cực kỳ dễ dàng ngộ đạo, tổ vương cấp số tồn tại nhiều vô số kể, tăng thêm lại có bên trong hình thành thần nguyên dịch. Có thể làm cho rất nhiều thái cổ sinh vật tồn sống đến bây giờ thời đại. Lão đại thánh cảm khái, vẻn vẹn chỉ là một cái trong đó hoàng tộc, liền có cường giả như vậy số lượng. Đến rồi thành tiên lộ muốn mở ra thời điểm, những cái này cổ tộc nếu là đi ra đời, toàn bộ bắt đầu đều đưa muốn lâm vào kịch biến. Cơ hoàn vũ lòng dạ biết rõ, trong tương lai, đích thật là lão đại thánh nói tới như vậy. Rất nhiều cổ tộc nhao nhao xuất thế, tổ vương đi đầy đất, nhân tộc đang cùng chi tranh đấu trong quá trình đã từng một lần rơi vào hạ phong. Đây cũng không phải là thiên tư tài hoa chênh lệch, mà là sau hoang cổ thời đại tu hành quá mức gian nan. Chỉ có chí cường giả mới có thể nhảy ra gông cùm xiềng xích, có được phi phàm thành tựu. Bọn hắn một đường hướng về phía trước, kết quả lại thấy được cái kia quan tài cổ đỏ thắm, cổ quan chìm nổi, cũng không biết tồn tại bao lâu năm tháng, bị mấy phương khối thần nguyên mai một, nhưng là quan tài cổ lão khí cơ khó nén, tiên khắc đầy thời gian dấu vết, thật là mạnh uy thế. Lão đại thánh nhíu mày, chiếc kia quan tài cổ đỏ thắm quá mức khủng bố, mặc dù có hư không kính thủ hộ, nhưng là y nguyên có thể làm người cảm giác được tuyệt thế sát cơ. Về phần cơ hoàn vũ, có thôn thiên ma quán thủ hộ, ngược lại là một bức phong khinh vân đạm bộ dáng. Lão đại thánh nhìn lấy ma bình, một mặt cảm khái, đây là ngoan nhân đại đế nơi chôn cất sao, quan tài cổ đỏ thắm đang nằm trong hư không. Rất nhiều khối thần nguyên đưa nó mai một, hoang cổ khí tức nhào tới trước mặt, phảng phất đặt mình vào tại trên mặt đất thời viễn cổ. Trong thoáng chốc, cổ mộc che trời, man long, hồng hoang sinh linh hoành hành, trên mặt đất mênh mông khắp nơi đều là khói lửa chiến tranh. Trong đại hoang chiến trường vô tận, cuối cùng cổ chi đại đế ra, bình định bát hoang, hai người trầm mặc thật lâu, lâm vào một loại không rõ trong suy nghĩ, cảm nhận được tuế nguyệt vô tình. Thật lâu, lão đại thánh mới mở miệng, hài tử, người nếu chiếm được vị này đại đế truyền thừa, tu có nàng khai sáng ra cực đạo kinh văn, cũng coi là nàng nửa cái truyền nhân, về tình về lý đều chắc đúng nàng đi một cái đại lễ. Lấy đó tôn trọng, cơ hoàn vũ nghe xong, yên lặng làm một đại lễ, biểu thị bản thân đối với tôn kính của nàng chi tình. Nguyên bản cắm rễ tại cổ quan trước chân long bất tử dược đã bị lấy đi. Nơi này cũng chưa có cái gì có thể lưu luyến. Mặc dù cổ chi đại đế thân thể chí cường, có thể luyện thành cực đạo binh khí, nhưng là tại chỗ hai người đều không loại suy nghĩ này. Không thấy cái này cổ quan ở nơi này cất giữ 200 mấy chục ngàn năm. Toàn bộ bên trong vạn long xào thái cổ hoàng tộc ngay cả một cái rắm cũng không dám thả rất hiền. Nhiên, trong đó tất có tuyệt thế đại nguy cơ. Cổ chi đại đế không thể khinh nhục, nếu không có bản thân ý nguyện, đế thi lại có cái nào dám động bọn hắn đi về phía trước vài dặm. Hang cổ liên miên, long xào to lớn vô cùng, mà trong quá trình này lại gặp được một khối thần nguyên lớn. Bên trong phong lại một cái lão già tóc trắng, mặc dù coi như rất an tịch, nhưng lại để cho người ta run rẩy. Thần nguyên bên trong lão nhân phảng phất một mảnh mênh mông tinh hà, có thể phá diệt phiến thiên địa này. Hai người đều có điểm chết lặng. Toàn bộ bên trong vạn long xáo, tổ vương thật sự là nhiều lắm. Hai người tiếp tục tiến lên. Cơ hoàn vũ hai mắt nở rộ thần quang, xuyên thủng trong thiên địa long khí hướng đi. Thôi diễn vạn long xáo chỗ cốt lõi, hy vọng có thể đi đến cái kia hỗn độn long xáo, đạt được cái kia một chương tiên chân đồ. Dù sao, tấm kia cổ đồ việc quan hệ một kiện không trọn vẹn tiên khí, ai có thể không động tâm cùng nhau đi tới. Hai người lại nhìn thấy hai cái cổ quan, đều là rất nhiều tan vỡ khối thần nguyên đem một cái to lớn quan tài bao phủ, đang nằm hư không ở giữa, không gì sánh nổi khủng bố sát cơ tản ra. Bọn hắn đã thấy ba chiếc quan tài, là một hơi so một hơi đáng sợ, tượng trưng cho ngoan nhân đại đế ba vị trí đầu đời đang không ngừng mạnh lên. Hai người lần nữa tiến lên vài dặm về sau, đi tới vạn long xào chỗ sâu nhất trung tâm tiên địa. Tại phía trước, từng cây cổ mộc, vô biên vô tận, sớm đã chết héo cũng không biết bao nhiêu vạn năm, mỗi một cây chạc cây, hơn 10 người cũng ôm không hết. Rất nhiều đầu cổ mộc đắp lên cùng một chỗ, dựng thành một cái to lớn xào huyệt. Thoạt nhìn rất đơn sơ, nhưng lại cực kỳ thần bí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.